Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062. Tiến về Tử Phong Tinh, Thái Hư Công đem Đông Dương người mang phá giới chi vật tin tức truyền bá ra ngoài. Cái này chẳng phải là tiện nghi người khác. Dù sao bốn đại thánh địa đều muốn tự tay giết chết Đông Dương. Không người nào nguyện ý nhìn thấy Đông Dương bị đối phương giết chết. Hiện tại Đông Dương người mang phá giới chi vật tin tức truyền bá ra ngoài. Lần sau người khác đối phó Đông Dương liền sẽ có đề phòng. Chuyện này đối với Bất Hủ Hoàng Triều tới nói đích thật là có chỗ bất lợi. Vân Hải Vân Trạm cười nhạt nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Coi như toàn thiên hạ đều biết Đông Dương người mang phá giới chi vật lại như thế nào. Lại có mấy cái có thể ngăn cản điểm này. Bình thường người là không ngăn cản được. Nhưng đừng quên tại Tử Phong Tinh bên trên. Còn có đặc biệt vì Đông Dương chuẩn bị cục. Nếu là Tử Diệu Đế Cung biết Đông Dương người mang phá giải chi vật. Đến lúc đó liền sẽ có đề phòng. Nếu là cuối cùng, Đông Dương bị Tử Diệu Đế Cung giết chết. Chúng ta nhưng chính là không thu hoạch được gì. Đó chính là bốn thánh đế sự tình. Bọn họ cũng đều biết chân chính muốn giết Đông Dương người là bốn thánh đế. Mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì, nhưng khẳng định là Đông Dương trên người có bí mật gì. Bốn thánh đế chính là vì đạt được Đông Dương trên người bí mật. Nếu là bốn thánh đế bên trong một người giết Đông Dương, đạt được hắn trên người bí mật, chỉ sợ bốn thánh đế ba người khác cũng không biết ngồi yên không lý đến. Khẳng định sẽ nghĩ cách từ đó kiếm một chén canh. Nhưng mặc kệ bốn thánh đế làm thế nào. Cái này xác thực chỉ là bốn thánh đế ở giữa sự tình. Những người khác không chen tay được. Tốt, cứ dựa theo Thái Hư Công lời nói. Đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Cũng tốt nhường tại Tử Phong Tinh bên trên chờ đợi Đông Dương tới cửa Tử Diệu Đế Cung có chỗ chuẩn. Bị, liền để chúng ta nhìn xem. Đông Dương lần này là không còn có thể bình yên chạy thoát. Tinh không bên trong, Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Lập tức liền lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như là người chết đồng dạng. Có thể giết chết Bạch Y Hầu. Cũng coi là hoàn thành dự tính ban đầu. Cứ việc trả ra đại giới có chút lớn. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đông Dương liền không khỏi cười khổ một tiếng. Có lẽ là hắn rất tự tin. Có lẽ là hắn cân nhắc không chu toàn. Vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng giết chết Bạch Y Hầu. Chấm dứt hậu hoạn, không nghĩ tới ngược lại bên trong đối phương mà tính, dẫn đến kết cục như thế, giải quyết Bạch Y Hầu, ngược lại là không có cơ hội đối Thái Sĩ hạ thủ. Đông Dương hiện tại đã xác định thu thập những cái kia mới sinh hài nhi phía sau chủ mưu. Chính là cái này Thái Sĩ Vân Hải Vân Trạm, hắn tự nhiên như muốn diệt trừ chấm dứt hậu hoạn, nhưng trải qua việc này, hắn đã không có cơ hội lại trở về giết người. Cho dù có, thân là thái sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết. Chuyện của hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống. Ta nói, người vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Nhìn xem chính mình cũng dạng gì. Linh Hư đột nhiên theo Đông Dương trong ngực toát ra rơi vào đầu vai của hắn. Đông Dương cười cười, nói, lần này là đa tạ ngươi. Với ta mà nói là chuyện nhỏ, bất quá. Xem ngươi tình huống ngược lại là có chút nghiêm trọng. Không sao, chỉ là linh hồn tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Dù sao tiếp xuống có một quãng đường rất dài muốn đi. Có nhiều thời gian, Đông Dương có giả tự quyết mang theo. Chỉ cần không phải tại chỗ hồn phi phách tán, liền có thể chậm rãi khôi phục. Cho nên hắn cũng không lo lắng thương thế của mình. Bất quá, trải qua việc này về sau. Đối phương nhất định có thể đoán được ta trên người có giúp ta phá giới thoát thân dị bảo. Thậm chí có khả năng đem việc này thông cáo thiên hạ. Xem ra sau này càng phải cẩn thận một chút. Biết cũng phải có biện pháp ngăn cản ta mới được. Đông Dương cười cười. Cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mặc dù Linh Hư năng lực thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng thiên hạ chi lớn. Ai có thể cam đoan sẽ không có người khắc chế loại này năng lực. Không thể không phòng. Linh Hư nhìn chung quanh. Nói. Chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là tinh không mênh mông. Căn bản là không thể phân biệt phương hướng cùng vị trí. Đông Dương cười cười, tâm thần khẽ động, thần châu lại xuất hiện. Hắn cũng lập tức rơi vào trong hoa viên. Nói, trước tới gần một khỏa tinh thần về sau. Lại đi xác định thời khắc này vị trí đi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Vũ Linh, còn có chính là Kỷ Linh Tư. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đông Dương cười cười, nói, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Kỷ cô nương, ngươi bình yên vượt qua cuối cùng một kiếp. Vừa mới kết thúc chẳng bao lâu nữa. Kỷ Linh Tư hiện tại khí thế đích thật là hàng thật giá thật tam kiếp cảnh đỉnh phong. Lại là đã bình yên vượt qua đệ tam kiếp hồn cướp tam kiếp cảnh đỉnh phong. Nàng bây giờ, có thể nói đã cầm tới tiến vào trường sinh cảnh vé vào cửa. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Lại thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Công tử, người trọng thương mang theo. Vẫn là đi nghỉ trước đi. Chúng ta sẽ xác định vị trí hiện tại. Cũng sẽ trực tiếp hướng Tử Diệu Tinh tiến đến. Vậy được rồi. Đông Dương cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ như thế nào. Kỷ Linh Tư hiện tại cũng là tam kiếp cảnh đỉnh phong. Chỉ cần không gặp được trường sinh cảnh vấn đề không lớn. Mà lại hoang giới trường sinh cảnh mặc dù không ít. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Đông Dương rời đi vườn hoa. Tiến vào trong lầu các tu dưỡng. Chuyện còn lại. Liền tạm thời toàn bộ giao cho Kỷ Linh Tư mấy người. Tại Đông Dương rời đi về sau, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đều không hẹn mà cùng cải biến một chút hình dạng. Trở nên không còn như vậy xuất chúng. Các nàng cũng không muốn lại bởi vì mỹ mạo vấn đề mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Vô Song cùng Vân Ca đều đã tiến vào tam kiếp cảnh. Trong thời gian ngắn là không thể nào tùy tiện xuất hiện. Đoạn đường này cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Như thế không quan trọng. Đại ca lần bị thương này rất nặng. Trong tinh không đi đường. Thương thế hắn khôi phục cũng sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều. Vũ Linh hì hì cười một tiếng. Nói, không cần lo lắng. Chắc hẳn chúng ta tiến về Tử Diệu Tinh phụ cận Tử Phong Tinh. Còn cần thời gian rất dài. Đông Dương đại ca có nhiều thời gian tu dưỡng. Nói đến muốn đi trước Tử Phong Tinh sự tình, Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Mặc kệ các nàng đối Đông Dương như thế nào có lòng tin, nhưng lần này lại không hề tầm thường. Đây chính là Tử Diệu Đế Cung cố ý đặt ra bẫy. Còn không biết sẽ xuất hiện dạng gì cao thủ đâu. Nhất là Tử Diệu Đế Cung bên trong còn có một cái tinh chủ. Đây chính là áp đảo trường sinh cảnh phía trên cường đại tồn tại. Cứ việc không có ai biết tinh chủ sẽ hay không lần này sự tình bên trong xuất thủ. Nhưng ai cũng không thể cam đoan hắn liền sẽ không xuất thủ. Kể từ đó, Đông Dương lần hành động này, liền tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Lại loại này sự không chắc chắn, còn liên quan đến lấy hắn sinh tử tồn vong. Thế nhưng là các nàng cứ việc rất lo lắng. Nhưng cũng không có người nói cái gì, bởi vì các nàng đều rất hiểu rõ chuyện này đã không có lựa chọn khác. Đông Dương là nhất định phải tự mình phó ước, chính mình mặc dù không muốn, nhưng cũng sửa đổi không được, chỉ có thể mặc cho sự tình tiếp tục phát triển. Vũ Linh nhìn tam nữ, khẽ cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao là đã quyết định sự tình, chúng ta bây giờ chỉ cần xác định một chút vị trí của mình. Sau đó hướng Tử Diệu Tinh vị trí tiến đến là được rồi. Về phần như thế nào chuyện cứu người, Đông Dương đại ca sẽ giải quyết, không cần chúng ta quan tâm, cũng chỉ có thể như thế. Tầm nửa ngày sau, chiếc này thần châu mới rốt cục đi vào một khỏa tinh thần bên ngoài. Lập tức, Kỷ Linh Tư liền đối Linh Lung tam nữ nói ra, các ngươi trước tiên ở cái này đợi, ta xuống dưới hỏi thăm một chút tình huống. Lập tức trở về, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh Tư thân là tam kiếp cảnh đỉnh phong, đi một khỏa tinh thần bên trên tìm hiểu tin tức, tự nhiên là dễ dàng sự tình, ngắn ngủi một lát liền khoan thai trở về, như thế nào, hỏi đến là hỏi rõ ràng, chúng ta bây giờ vị trí, Khoảng cách Bất Hủ Hoàng Triều chỗ Đế Hoàng Tinh cũng không phải là rất xa. Vẫn là thuộc về hoang giới Đông Phương Tinh Vực. Muốn đến Tử Diệu Tinh, thật đúng là cần một đoạn thời gian rất dài. Dạng này tốt nhất, trên đường kéo thời gian càng ngày càng tốt. Tốt nhất kéo lên cái sấp xỉ 1.000 năm. Đến lúc đó đại ca cũng là trường sinh cảnh. Nhưng đây là không thể nào. Ai, chấm ngoặc kép, mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào. Vẫn là không thể không ngự sử thần châu hướng phía hoang giới phương Tây tiến lên. Đông Dương một đoàn người đang hướng phía Tử Diệu Đế cung vị trí đuổi. Hoang giới bên trong, không biết còn có bao nhiêu người đều làm lấy giống nhau sự tình. Có vạn dặm xa xôi chỉ vì đi xem một hồi náo nhiệt. Có người thì là muốn đục nước béo cò. Cũng có người là phải hướng Đông Dương trả thù. Dù sao đủ loại tâm tư người đều có. Trong lúc nhất thời, Tử Phong Tinh liền thành hoang giới làm người khác chú ý nhất địa phương. Trường Nhạc Lâu, lầu năm một cái lịch sự tao nhã trong phòng khách. Trường Nhạc Lâu chủ ngồi ngay ngắn chủ vị. Lầu ba Hoa trưởng quỹ. Lầu hai Tiết trưởng quỹ. Lầu một Nguyệt trưởng quỹ. Cùng Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt đều ở đây. Cái này Đông Dương cũng không đi đường thường. Tử Diệu Đế cung đều đã tại Tử Phong Tinh vì đó bày xuống kết thúc. Hắn ngược lại tốt, lại tại Đế Hoàng Tinh náo loạn một trận. Ngay trước Thái Hư công trước mặt, đem hắn nhi tử Bạch Y Hầu giết. Thật đúng là lợi hại a. Hoa trưởng quỹ cười khanh khách nói. Nguyệt trưởng quỹ lại hừ nhẹ nói. Đây chính là một cái đi đến cái nào đều có thể dẫn xuất một đống lớn phiền phức chủ. Ta hiện tại liền phi thường lo lắng Vân Ca cùng Vũ Linh. Hai nhà đầu này đi theo hắn. Tương lai đáng lo a. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn không biết mang theo Vân Ca cùng Vũ Linh đi mạo hiểm. Một bên Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt không khỏi liếc nhau. Lại đều không nói gì. Dù sao trước mặt đều là trường bối của các nàng. Trường Nhạc Lâu chủ cười nhạt một tiếng. Nói, ta bảo các ngươi đến. Chính là muốn thông chi các ngươi một tiếng. Ta cũng muốn đi một chuyến Tử Phong Tinh. Tại ta trở về trước đó. Trường Nhạc Thành bên trong sự tình. Liền có các ngươi phí tâm. Nghe vậy, Hoa trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Nói, đại tỷ, ta và ngươi cùng đi thôi. Nhiều người náo nhiệt. Nghe nói như thế, Tuyết trưởng quỹ cùng Nguyệt trưởng quỹ cũng không khỏi lớn mắt trợn trắng. Hoa trưởng quỹ nếu là cũng đi. Các nàng chẳng phải là muốn càng thêm hao tâm tổn trí. Trường Nhạc Lâu chủ khẽ cười nói. Không cần, ta cũng chỉ là đi xem một chút tình huống. Nhị muội ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Giúp Tiết muội cùng Nguyệt muội phân một chút ưu đi. Hoa trưởng quỹ đối với dạng này trả lời. Cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. Nói, đại tỷ, ngươi chỉ là chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt sao. Không nghĩ tới sẽ giúp tiểu tử kia a. Ha, chuyện này ai cũng không giúp được hắn. Hắn lần này đối mặt cũng không chỉ là trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Thậm chí còn có khả năng sẽ đối mặt tinh chủ. Mà phóng nhãn thiên hạ. Có thể cùng tinh chủ điểm lễ tranh chấp chỉ có mặt khác ba vị. Nhưng bọn hắn đều là Đông Dương địch nhân. Cho nên không ai có thể giúp hắn. Chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Ta đi cũng chỉ là để phòng vạn nhất. Như Đông Dương thật trốn bất quá kiếp nạn này. Ta ít nhất còn có thể đem Vân Ca cùng Vũ Linh bình yên mang về. Cái này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.